thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử áo đỏ đó đánh giá chúng ta một lượt, cười lên rất ngạo mạn. Chỉ với hai đứa các ngươi thôi sao? Một con hồ ly vừa mới tu thành thượng tiên, một con rắn nhỏ với tu vi thấp kém, ta cảm thấy vô cùng không ổn. Nam tử này dễ dàng nhìn thấu chân thân của chúng ta. Chắc hẳn tu vi của hắn ta cao hơn chúng ta rất nhiều. Nếu thực sự đánh nhau, e rằng cả hai chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của hắn ta. Ta trao đổi ánh mắt với Thương Bác, đang định lẻn đi, chợt thấy nam tử áo đỏ đột nhiên giơ tay phải lên. Trong tay bùng lên một ngọn lửa đó ngày càng lớn, hung hãn lao về phía chúng ta. Thương Bác lập tức khởi động một cái tiên cháo. Không ngờ thứ nhanh hơn cả tiên cháo của hắn ta chính là thiên cơ tán trong lòng ta. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoàng Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Thiên cơ tán vốn chỉ nhỏ bằng bàn tay giấu trong tay áo ta đã vụt bay ra khôi phục nguyên trạng. Mở tán che chắn trước mặt chúng ta, ngọn lửa dữ dội lao tới, bị thiên cơ tán chặn lại không thể phát huy chút uy lực nào. Nam tử áo đỏ thấy tình hình như vậy thuận thế thu hồi ngọn lửa. Thiên cơ tán cũng tự động thu lại đứng phía sau ta. Hắn ta nheo mắt nhìn chằm chằm vào thiên cơ tán, kinh ngạc nói, bảo vật như thiên cơ tán lại nằm trong tay một con rắn nhỏ tu vi thấp kém như ngươi. Tân Đình lại chịu đem loại bảo vật này cho ngươi. Ngươi là gì của hắn? Ta vô cùng nghi hoặc. Thiên cơ tán rõ ràng do sư tôn ban cho để bảo vệ ta. Sao lại nói là do Tân Đình thượng thần ban cho? Ngươi là ai? Sao lại hiểu rõ về pháp khí của thiên đình ta như vậy? Và sao lại biết Tân Đình thượng thần? Ta lên tiếng, thôi vậy, hắn ta nhìn ta và Thương Bác một cách đầy ý vị. Bổn quân cũng lười chấp nhặt với hai kẻ vô dụng các ngươi. Nói xong, vùng tay áo một cái rồi biến mất. Ta thở phào nhẹ nhõm, đang định cùng Thương Bác rời đi, lại phát hiện những người phàm xung quanh đang nhìn chúng ta với vẻ mặt kinh hoàng. Không xong rồi. Vừa rồi chỉ chú tâm đấu với nam tử đó, lại quên mất đây là phàm gian, xung quanh còn có một đám người phàm ở đây. Thương Bác bắt một ấn quyết, xóa đi ký ức của đám người phàm đó. Những người phàm mất ký ức nhìn nhau ngơ ngác rồi tản đi. 14 Thương Bác vốn luôn tôn sư trọng đạo, một đứa trẻ nghe lời như vậy lại vi phạm mệnh lệnh của sư tôn, phá vỡ kết giới của sư tôn để lén đưa ta xuống chơi. Chuyện ta và Thương Bác gây ra ở phàm gian càng khiến sư tôn nổi trận lôi đình. Người nói nam tử áo đỏ đó đeo một thanh đoản đao ở thắt lưng, trong tay có một cây sáo dài màu đỏ sẫm, còn nhìn thấu chân thân của các ngươi ngay lập tức. Thiên cơ tán cũng bị hắn nhận ra ngay. Sư tôn nghe lời của ta, sắc mặt rất khó coi nhìn chúng ta. Vâng, ta gật đầu, nói ra thắc mắc của mình. Nam tử áo đỏ đó còn nói thiên cơ tán là pháp khí của Tân Đình thượng thần. Sư tôn đó không phải là do ngài tặng cho con sao? Sao lại là, ta chưa nói hết lời. Choang, một tiếng, sư tôn đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn. Lực quá mạnh khiến nước trà tràn ra làm ướt cả tay áo của người. Sư tôn là con ham chơi, cố ý đưa sư tỷ xuống phàm gian. Thương Bác thấy sư tôn tức giận, quỳ xuống trước mặt sư tôn, lên tiếng, việc này đều do một mình con gây ra, không liên quan đến sư tỷ. Sư tôn muốn phạt thì phạt một mình con, đừng trách móc sư tỷ, vì sư hiện có việc gấp phải đi một chuyến. Hai đứa ngoan ngoãn ở đây, tuyệt đối không được gây thêm rắc rối. Đợi ta về sẽ tính sổ với các ngươi. Sư tôn phức tạp nhìn chúng ta một cái, rồi vội vàng rời đi. Cách chương.